Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 324. Cười, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được, to lớn giống như cối xay mắt kép. Tô điểm ở đó đầu lâu giữ tợn lên, lớn nhỏ không đồng nhất tám con mắt trâu. Nhỏ nhất vậy so một cái lớn chừng banh bóng rổ, máu kia đỏ mắt trâu, không ngừng trên dưới lay động, lộ vẻ được vô cùng khủng bố và quỷ dị, mà vậy mới vừa dương lên đoạt thiên miệng khổng lồ, vậy đối với giống như trở nên lớn vô số lần ngao răng. Để cho Tưởng Sơn cũng cảm nhận được một tia không lạnh mà run. Vậy khoa trương vô cùng thân thể, chậm rãi đè ép ra bãi đậu xe cửa vào. Nó toàn bộ thân thể, bại lộ ở Tưởng Sơn tầm mắt hạ, bằng to lớn không thấp hơn một cây cột khớp xương xúc tu. Ở nơi này chỉ khủng bố cự thú đang di động, giống như xây công trường đánh cọc máy móc vậy, ngay tức thì cắm vào quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, lên xi măng mặt, Tưởng Sơn có thể thấy, một cái vốn là ở Vạn Đạt cửa ghế đá, bị nó xúc tu ngay tức thì đập bể. Sau đó cắm vào mặt đất, Tưởng Sơn hít một hơi khí lạnh, khổng lồ như vậy dị sinh thú, hắn chưa bao giờ gặp được, như vậy quái vật là như thế nào hình thành, mới vừa rồi ở Vạn Đạt nội bộ con nhện kia, và cái này một con nhện so sánh, tựa như cùng xe hàng lớn và hai dương xe nhỏ so sánh. Cái này dáng người lên giống như ban đầu xe sinh tồn, và mình bây giờ xe sinh tồn. Trời và đất khác biệt, cái này, mẹ nó, có phải hay không là, đánh tiểu nhân, tới lớn, Tưởng Sơn một cái xé hạ dính liền ở trên người hư hại quần áo. Cả thân trần trụi bại lộ ở mùa đông không khí hạ. Dùng trong tay hư hại quần áo, lau chùi bụng đã cầm máu vết thương, bắp thịt ở giữa màu đen vật chất đã lan tràn ở vết thương chỗ. Ngay tức thì đem phá vỡ bụng chảy máu dừng lại. Dùng sức ở trên mặt ngực xoa xoa, đem vậy sền sạch nước, tận lực lau sạch, Tưởng Sơn đạp nóc bên bờ, nhìn xuống dưới, con nhện to lớn quái thú, thật giống như trong điện ảnh khoa huyễn quái vật, to lớn kia dáng người, giữ tận hình dáng, Tưởng Sơn nhìn có chút kiềm chế, Tưởng Sơn đang suy nghĩ như vậy quái thú như thế nào xử lý. Xa xa còn có một cái và tiểu hắc đấu chim quái dị. Cái này làm cho hắn có chút khó giải quyết, điện quang đá lửa trong, Tưởng Sơn bên trong thân thể bản năng cảm giác, một hồi gửi ra báo động, để cho thân thể của hắn huyết dịch ngay tức thì sôi trào. Bành, đạp đất rên, xuyên thấu Vạn Đạt nóc, Tưởng Sơn cả người nhảy trên không trung, thấy ban đầu mình đứng nóc, đã bị một cổ chán ghét đen nhánh nước phủ đầy, có thể thấy mảnh đất kia xi măng bề ngoài. Và bê tông đều ở đây khói đen bốc lên, dường như muốn hòa tan vậy, đôi mắt dần dần phóng đại, dưới người không xa con nhện lớn, vậy bốn đối với mắt kép, lại theo mình nhảy, một mực bắt mình bóng người, mẹ nó, thật để mắt tới ta, Tưởng Sơn trong lòng có chút mắng nương, ngay sau đó vậy đánh mất ở Vạn Đạt cửa nam trên đường xe chạy mặt, bằng, hai đầu gối hơi cong. Mặt đất ở hắn rơi xuống, đã xuất hiện nứt nẻ, bất quá không có ở đây để cho hắn quá nhiều quan sát. Ngay tức thì tiếng gió tới gần, trong tầm mắt một đạo màu trắng lưới lớn đập vào mặt. Trong tay chảm mã đao ngay đầu nghênh đón, chém ở đó sền sạch lưới gà lên, lại không cách nào chặt đứt, hơn nữa còn bị ngay tức thì dính liền ở. À, Tưởng Sơn một tiếng quát to, muốn dùng sức đứng lại. Nhưng là to lớn lực lượng, nắm kéo chảm mã đao, mang hắn ngay tức thì hướng con nhện lớn bay đi, tay phải không chút do dự, thời gian đầu tiên trên không trung liền buông ra chảm mã đao cán đao. Như vậy lực lượng, không phải hắn có thể đối kháng, dáng người lên nghiền ép vậy chênh lệch, vậy tạo cho trong lực lượng lật, cả người trên không trung, hai chân còn chưa rơi xuống đất. Chỉ gặp trong tầm mắt một phiến bóng đen tấn công tới. Tưởng Sơn hai cánh tay bản năng về phía trước vừa đỡ. Bằng, đụng tiếng vang lớn trong. Tưởng Sơn cả người giống như ra khỏi nòng đạn đại bác. Ngay tức thì bị đập biến mất ở quảng trường Vạn Đạt. Wanda Plaza, phía trên không trung, bành, nổ thật to. Ở tiếng va chạm sau đó ngay tức thì tựa như đồng thời vang lên. Ninh Giang và Tiếu Tiếu, hai người nhìn phía xa hồng hoang cự thú vậy con nhện lớn. Toàn bộ thân thể, không tự chủ được hơi bắt đầu run rẩy. Loại này đến từ linh hồn vậy run rẩy. Hắn cắn răng muốn chế trụ, nhưng phải thì phải không khống chế được. Xác sống, đột biến hình xác sống, rồi đến thú nhân hóa. Hắn gặp qua rất nhiều các loại các dạng quái vật, hắn vậy lãnh hội qua các loại các dạng lực lượng, nhưng là bây giờ trước mặt quái vật to lớn, đã để cho hắn tất cả tự tin, ngay tức thì tan thành mây khói. Như vậy quái vật, là bọn họ loài người, có thể chống cự sao? Phốc suy, một tiếng nhập thịt giòn vang, Ninh Giang đôi mắt con người ngay tức thì trợn to, sau lưng bị người đột nhiên một chút tập kích. Để cho hắn cả người vọt tới trước, ha ha ha ha ha, người đàn ông tiếng cười, ở sau lưng truyền tới, có thể cảm nhận được mình bị lưỡi dao cắm vào phần lưng. Đau đớn kịch liệt kích thích hắn thần kinh, ta CMN, Ninh Giang cả người lên tiếng điên cuồng hét lên, tay trái về phía sau ném đi, chẳng ngó ngàng gì tới. Tiếu Tiếu giữ tận mang vô tận nụ cười trên mặt, một loại tựa như thuận lợi vậy vui sướng. Tự nhiên nảy sanh, cho dù ai cũng không thể nào tin nổi, ở nơi này dạng cự thú rung động cảnh tượng hạ, hắn còn không chạy, lại vẫn suy nghĩ tập kích Ninh Giang, nâng lên mình tay trái, không chút nghĩ ngợi cản lại, trước mắt mái tóc dài người đàn ông, đã bị mình trong tay khai sơn đao dao gãy thọt tổn thương. Không bao lâu nữa, mình là có thể giết chết hắn, hắn trong lòng càn rỡ nghĩ thế nào trước. Có thể cảm nhận được người đàn ông chảy ra huyết dịch, tràn ngập ở mình nắm cán đao trên tay, ken két à, lưỡi đao chặt nhập bắp thịt giòn vang, tiếp theo là Tiếu Tiếu cao giọng sợ hãi kêu, hắn buông ra tay phải cắm vào Ninh Giang cán đao, tương sau bàng hoàng thối lui, giơ lên tay trái, đã ngay cổ tay mà đoạn, to lớn đau đớn lan tràn ở hắn toàn thân, Ninh Giang tay phải cầm chảm mã đao chống đất mặt. Cánh tay trái đã hiện ra dị hóa lưỡi đao, phá vỡ ống tay áo hiển lộ không thể nghi ngờ, sắc bén bất chấp dùng mình lưỡi đao, kể mới vừa rồi quá trình, đánh lén ta, người mẹ nó chết chắc, Ninh Giang lên tiếng hầm hừ, nhìn người đàn ông gãy mất tay trái, mang trên mặt hận ý, Tiếu Tiếu phần lưng dựa vào phía sau cửa tiệm, trong tầm mắt đã bắt được chặt đứt tay hắn nguyên hung. Nguyên lai trước mắt người đàn ông cũng là và hắn như nhau. Đều là một cái người biến dị. Ha ha, ha ha, thật là thoải mái. Người đàn ông này, lại đang như vậy dưới trạng huống lại vẫn lên tiếng bật cười. Cái này làm cho Ninh Giang vốn muốn tiến lên thân thể. Chậm rãi dừng lại, nguyên lai ngươi cũng là người biến dị. Ha ha, coi thường ngươi, trách, trách không được, như thế mạnh. Tiếu Tiếu sắc mặt tái nhợt, mồ hôi tràn ngập ở trên mặt, nhưng là khóe miệng hắn nụ cười như thế nào cũng không che giấu được. Bất quá coi như ta chết, cũng phải để cho ngươi đi trước một bước, bởi vì, lão tử cũng là người biến dị. Ha ha ha, Tiếu Tiếu tiếng nói vừa dứt, ở Ninh Giang ngay tức thì cảm giác thời khắc nguy hiểm. Hắn lại lên tiếng giống to, mới đầu tiếng cười, đặc biệt nặng nề. Sau đó dần dần nén, một đạo gợn sóng vô hình, phảng phất từ hắn trong miệng đè ép ở, sau đó hướng Ninh Giang phun trào tới. Trong không khí mắt thường có thể thấy được sóng gợn, để cho Ninh Giang cảm thấy nguy cơ, tay phải chảm mã đao ngay tức thì nhắc tới, ngăn ở ngực, đang thanh thúy tiếng va chạm trong, chảm mã đao lại đang vang lớn trong, đổi được cong, sau đó Ninh Giang liền bị một cổ lực lớn. Về phía sau đánh bay đụng ngã xuống đất, trống có chút chết lặng tay phải, nâng lên trên người, chỉ gặp mặt trước không xa người đàn ông, trong miệng lại đang nổi lên vậy, dự cảm xấu, để cho hắn trống đất mặt lật lăn ra ngoài, bành kinh thiên vang lớn, ở Tiếu Tiếu trong miệng tiếng cười, sắp phun ra thời điểm, từ đàng xa truyền tới thẳng đến bên cạnh bọn hắn, sau đó là giống như nổ giống vậy chấn động. Bụi bặm đồ lặt vặt, cùng với các loại hòn đá ở bọn họ trên mình tung tóe. biến cố bất thình lình, cắt đứt hai người tất cả động tác, bọn họ không biết phát sinh cái gì. Ninh giang tay phải vung tán bụi bặm, chỉ gặp mới vừa rồi mình tới đây đường xe chạy khúc quanh cửa tiệm. Cây kia to lớn trụ tử đã bị đập gãy, mà trước mặt cái đó gọi làm tiếu ca nam nhân bên người cửa tiệm. Giống như nổ vậy, toàn bộ hư hại, tiếng vang to lớn, chính là ở đó sinh ra. Còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, một đạo ho khan tiếng vang truyền tới. Hụ hụ hụ, một cái ở chân người đàn ông, chậm rãi từ to lớn phế tích cửa tiệm bên trong chậm rãi đi ra. Hai tay còn xua tan trước mặt bụi bà Mani Tamonsa, Tam ca, Ninh Giang nhìn người đàn ông, nghi ngờ mở miệng nói. Hắn có chút ngẩn ra, tưởng Sơn tìm theo tiếng nhìn, nhìn nằm ở trước mặt không xa đường xe chạy mặt đất Ninh Giang. Gật đầu một cái, người đi mau, đi ở tạm. Thông báo người, cũng chuyển tới Hoa Tốt trường học, có một cái con nhện to lớn dị sinh thú, có thể sẽ ảnh hưởng đến vạn đạt chung quanh. Đi nhanh, Ninh Giang ở Tưởng Sơn trong giọng nói. Hồi qua thần, nhìn phía xa vậy chỉ bằng nhiên cự thú, lại hướng cái này đem bò tới. Hắn hai tay chỏi người lên, bỏ mặc sau lưng vết thương, cắm ở trong người đoạn đao, tìm đúng phương hướng chạy đi. Người mẹ nó là ai? CMN, Tưởng Sơn nhịn đau đau, vừa định kêu gọi tiểu hắc, bên cạnh một đạo tiếng vang truyền tới. Cái này làm cho hắn dừng lại động tác, một người đàn ông trợn mắt nhìn hắn, lộ vẻ dữ tợn nụ cười trên mặt, tràn đầy khó chịu. Xem em xem, mới vừa rồi cái đó chó đẻ đâu? Tóc dài cái đó tạp chủng đâu? Tay gậy tiếu tiếu đi tới Tưởng Sơn trước mặt. Mở miệng điên cuồng hét lên, có thể thấy hắn trong miệng lại đang nổi lên cái gì. Bản năng cảm giác, ở Tưởng Sơn trong cơ thể phát ra hơi báo động, Tưởng Sơn cặp mắt hơi híp, ta CNM, lão tử hỏi ngươi nói, bằng to lớn tiếng vang, ở tưởng dưới chân núi truyền tới, tiếu tiếu chỉ cảm thấy được cả người tựa như chết đi đau đớn giống vậy. Để cho ý hắn thức mơ hồ, chỉ đại khái thấy. Người đàn ông ngay tức thì đá vào ngực mình chân trái, để cho hắn về phía sau bay đi. Bành tiếu tiếu thân thể xuyên qua quảng trường Liên Thịnh trước mặt một cả con phố, sau đó đụng nát xa xa một cái tiểu khu tường rào, biến mất ở bên trong tiểu khu. Ngu bê, Tưởng Sơn trong miệng khạc ra hai chữ, không có ở quản biến mất ở trong tầm mắt người đàn ông. Đón đầu nhìn về phía lao nhanh mà đến con nhện lớn. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thành nhé. https://chuyen.tangthuvien.chéo.doc/nối.chuyện/chéo.doc/nối.tsi/nối.tu/nối.csan/nối.y/nối.tsans. Hết chương.